Kiều Kiều Sư Nương, chương 564, Nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu, góc truyện audio.com, Lăng Phong đầu tiên mắt nhìn thấy nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chắc thời điểm, không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ. Nhìn qua 30 dư tuổi bộ dáng, tướng mạo thẩm mỹ, mặt trái xoan bàng, khuôn mặt cao ngạo, trong mắt vi có hàn ý, thân thể đầy đặn, bộ ngực cao ngất đứng vững, da thịt trắng noãn như tuyết, một đôi mị nhãn trình ngập nước thái, câu lòng người hồn, lệ tư trời sinh, phong tư yểu điệu. Dáng người thon dài thon thả cao nhũ, eo nhỏ, phì mông, khéo léo đỏ tươi thần, trăng rằm dường như mi, khóe miệng động thời điểm hiện ra phấn giáp biên hai cái hãm sâu rượu xoáy, mị nhãn sinh xuân, thân thể liêu lòng người huyền, tràn ngập thành thục nữ tử mê người mị lực. Tuy rằng đối phương quý vì nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu, Lăng Phong cũng là không lắm để ý. Ở hắn xem ra, nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu hiện tại cùng chính mình các cung nữ giống nhau, cũng đều có nữ nhân cần. Trở lại trong cung này đó thiên, Lăng Phong thường thường là nhìn đến một cái mỹ mạo cung phi có thể dẫn tới hắn động hưng, liền đánh bạo ấn đổ liền làm, mà kia phi từ các cung nữ bình thường là trước hỉ, sau kinh tái hưng phấn vui sướng vượng đi vài lần, sau đó tỉnh lại sau lại ôm lấy Lăng Phong không chịu buông tay, liều mạng thảo hắn thích chỉ cầu hắn có thể nhiều đi an ủi chính mình vài lần. Hiện tại thấy vị này nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chắc tuy rằng tuổi đại chút nhưng là dáng người tướng mạo tất cả đều là nhất lưu, có thể nói xinh đẹp giai nhân, biến thành Lăng Phong hư hỏa bay lên, đi ra phía trước hì hì cười, nói. Nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chắc nương nương, không thể tưởng được vẫn là như thế mỹ nhân, không sai. Kia trung niên mỹ phụ ngẩng đầu lên, nhìn đến đại minh hoàng đế dĩ nhiên là một cái tuấn tú thiếu niên, không khỏi nao nao. Vốn nếu là bình thường cung phi thấy Lăng Phong nịnh bợ còn không kịp, tiếc rằng nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chắc thân phận không giống với, cho dù là nay lưu lạc trở thành tù binh, nàng cũng không nguyện ý buông ngẩng cao đầu đến khuất phục. Nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chắc tâm cao khí ngạo tự nhiên có của nàng đạo lý. Cầu Hoàng đế, muốn giết yếu quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tốt lắm, ngươi hiểu được những lời này là tốt rồi. Lăng Phong ngưng thần đánh giá này mỹ nữ, nhìn đến nàng cao ngất bộ ngực sữa, đột nhiên một trận hổ khu chấn động mãnh liệt, cảm giác trong cơ thể liệt hỏa hừng hực giống như rốt cuộc khống chế không được. Hắn quyết định thật nhanh tiến lên ôm cổ nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chác kiễng mũi chân, hung hăng thân ở của nàng môi anh đào phía trên. Bị tuấn tú thiếu niên đột nhiên thân ở thần thượng, nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chác quá sợ hãi, trong mũi ngô ngô hừ, dùng sức dãy giụa, lại làm sao chống đỡ được Lăng Phong cự lực. Lăng Phong ôm chặt lấy nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chắc đem nàng đặt tại chính mình trong lòng, hai tay theo nàng phía sau thân đi qua, liền yếu ngăn của nàng đai lưng. Nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chắc cả kinh hoa dung thất sắc, không thể tưởng được này so với chính mình tiểu thượng hơn 20 tuổi thiếu niên thế nhưng như thế háo sắc, thế nhưng đối chính mình làm bực này sự. Hắn thật là đại minh hoàng đế sao? Nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chắc bị Lăng Phong ôm lấy, hé miệng, lớn tiếng kêu cứu, tiếng kêu thê lương đến cực điểm. Lăng Phong ôm lấy nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chắc sau, không chú ý xem nàng khẩu thần đại động cũng. Góc truyện audio.com, chút không có nghe đến của nàng tiếng kêu cứu, chỉ cảm thấy nàng tuy rằng dãy giụa cũng không kêu la, hiển nhiên chính là ớm ở, nói không chừng vẫn là thích cưỡng gian kích thích hương vị. Lăng Phong cũng không phải không có gặp được như vậy phản kháng, lập tức đành phải phối hợp nàng, đem nàng đặt tại thượng, dùng sức xà hạ của nàng đai lưng, cởi bỏ quần áo, lộ ra tuyết trắng đầy đặn thân thể mềm mại đến. Tuy rằng đã qua 40, nhưng là này mỹ nữ bảo dưỡng rất tốt, dáng người thượng giai, trước ngực hai vú run rẩy, nhạ Lăng Phong một trận hỏa động, đè lại nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chắc liền yếu và phần trăm, cúi đầu, đã thấy nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chắc vẻ mặt kinh sợ sắc, môi anh đào dùng sức mở ra, lại chính là nhất khai hợp lại, căn bản không có phát ra cái gì thanh âm, không khỏi cảm thấy thú vị cười nói. Người yếu kêu liền kêu, như thế nào không ra tiếng âm? Chắc là sợ thật sự nhận người đến, hại chúng ta làm bất thành sao. Người đã có thể sinh ra một cái nữ chân tộc thủ lĩnh, vậy ngươi cũng cho trẫm sinh một cái hoàng tử nhìn xem, chỉ cần ngươi vì trẫm sinh con, trẫm liền phong thưởng ngươi quý nhất phi nương nương. Nếu đã muốn có thể xác định nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chắc nương nương thích loại này phong vị, Lăng Phong chỉ phải siếc làm đủ, xả nàng bên hông đỏ thẫm hãn khăn, đem của nàng hai tay trói lại đứng lên, trói ở sau người. Điều này làm cho nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu trong lòng vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi, cứ việc trong lòng rất rõ ràng sắp sửa phát sinh sự tình gì, nhưng là vẫn là không thể nhận. Lúc này, nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng chắc đã muốn bị hắn bác hết quần áo, không hề một chút sẹo lồi tuyệt vời dáng người, bại lộ ở Lăng Phong trước mắt. Này làm sao như là một cái sinh quá hai cái hài tử mẫu thân, quả thực chính là một cái kết hôn lần đầu thiếu phụ mạn diệu dáng người. Lăng Phong nhìn xem phải bắt cuồng bình thường, như vậy thị giác đánh sâu vào thật sự quá mức mãnh liệt, hắn đã muốn không thể tự thoát ra được thích thượng này nữ nhân. vì làm cho nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác nương nương có thể vừa lòng, Lăng Phong không ngại cực khổ, để lại mãnh liệt phản kháng nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác, đem nàng cuốn đi qua, làm cho nàng quỳ phục trên mặt đất, chính mình từ phía sau, mãnh liệt xâm nhập thân thể của hắn. A, nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác lớn tiếng khóc kêu, Ngọc Dung ghé vào bàn học phía trên, đối chính mình gặp đến cường bạo, bi phẫn muốn chết. Làm cảm thấy thân thể của chính mình bại lộ ở không khí lý khi, nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác lại giãy giụa dùng sức hai tay không ngừng chủy đánh vào Lăng Phong thân thể thượng. Chính là, Lăng Phong công lực thâm hậu, mà nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác lúc này huyệt đạo bị phong căn bản dùng không ra nội lực, chính là như nhược trí nữ lưu bàn công kích căn bản không có khả năng đối Lăng Phong tạo thành cái gì thương tổn. Tính dục bừng bừng phấn chấn Lăng Phong lúc này đã muốn là trong ánh mắt hiện ra da hồng tơ máu, hắn đem nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác đặt ở thượng, dám ra đi của nàng hai chân, lập tức đem thân thể đè ép đi lên. Cứu mạng nha, buông, xúc sinh, không phải nhân, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác gần như điên cuồng quá to. Vậy ngươi trước hết nếm thử chẫm tư vị, nói sau ta là không phải nam nhân đi. Lăng Phong nghe, gocchuyenaudio.com, răng cười, hắn đã muốn buông ra nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác huyệt đạo, nhưng là đè lại cánh tay của nàng, đem nàng gắt gao đặt tại thượng. Đem đã sớm cứng rắn như thiết làm cho người ta sợ hãi đại dương vi ti ở nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác trước mặt quơ quơ, lập tức khiến cho nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác sợ hãi ánh mắt, nàng tự nhiên biết như thế cự vật mục đích là nơi nào. Nàng lực lượng lớn nhất dãy rùa, nhưng Lăng Phong mạnh ngồi xuống thắt lưng, đại dương vi ti liền đỉnh mở nàng kia mấp máy thịt huyệt khẩu thẳng hướng đi vào. A nha, xúc sinh, nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác cảm thấy chính mình giống như từ dưới hướng lên trên bị xé rách thành hai nửa giống nhau, chăn thù tả hữu lắc lư, sắc mặt cũng nhất thời trở nên trắng bệch. Không cần cấp, chính là đi vào cái đầu, việc vui còn tại mặt sau đâu. Hải, Lăng Phong lại là nhất thẳng lưng, hắn thế nhưng không để ý nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác chết sống đem thô to lớn vô cùng đại dương vi ti, lập tức toàn sáp nhập đi. Nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác hai chân vô lực loạn đặng, nhưng là thoát khỏi không được Lăng Phong khống chế của nàng, ác mộng cũng mới bắt đầu. Lăng Phong như trên dây cót bình thường, bắt đầu táo động, đại dương vi ti uy vũ có sinh táo động nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác thịt huyệt, bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác âm đo nội căn bản không có chút dâm dịch trơn. Can thiệp âm đo khiến cho đại dương vi ti cùng âm đo vách tường ma sát càng thêm kịch liệt, này cũng cấp Lăng Phong mang đến càng thêm mãnh liệt kích thích, hắn phát cuồng gian dâm dưới thân nữ nhân, quả thực là như mê bình thường. Nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác cũng là như rơi xuống đất ngục, nàng tuy rằng duyệt không người nào sổ, nhưng Lăng Phong như vậy siêu phàm thoát tục cự vật cũng là không chỉ có không thấy, quả thực là văn sở vị văn. Khi hắn kia thật lớn cứng rắn quy đầu, va chạm ở của nàng hoa tâm lý cấp nàng mang đến rung động, khiến nàng có một loại như là có nhân dùng một phen đại thiết chùy giã ở nàng tâm khảm lý dường như ảo giác. Đặc biệt bình thường nam nhân nếu có thể đỉnh đến hoa tâm đã muốn là tiền vốn hùng hậu, nhưng Lăng Phong trời sinh dị lẫm thế, nhưng đại dương vi ti có thể trên đỉnh hoa tâm không nói, lại có thể nghiền nở hoa tâm, đem đại dương vi ti trực tiếp táo nhập đến nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác tử cung lý. Làm đại quy đầu trên đỉnh tử cung vách tường khi cái loại này rung động lại là một phen tư vị. A, a, cứu, cứu mạng, mệnh, nha, nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác còn tại kêu cứu, nhưng đã muốn là thanh nếu tơ nhện. Lăng Phong cũng là mặc kệ này đó, hắn vẫn là như trên nhanh dây cót bản, điên cuồng cử động chính mình đại dương vi ti, một chút hạ, làm như phải dưới thân nữ nhân táo mặc mới hết giận bình thường. Bị Lăng Phong cưỡi ở dưới thân nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác giờ phút này cảm giác cũng sinh ra biến hóa, tuy rằng Lăng Phong kia cự vật xâm nhập khiến nàng giống như xé rách bàn đau đớn, nhưng cũng cấp của nàng phía dưới thịt huyệt mang đến trước nay chưa có phong phú cảm. Tựa như lúc trước nàng bị khai bao khi cảm giác giống nhau, bất quá, lúc ấy nàng cảm thấy cực vì phong phú, là vì nàng vẫn là cái tiểu cô nương. Sau lại, theo nàng lịch duyệt gia tăng cùng mị công ngày càng tinh thâm, nàng đã muốn nhớ không nổi sau lại hay không còn từng có loại cảm. gocchuyenaudio.com, giác này, mà nay, loại này khoái cảm lại xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, dần dần nàng cảm thấy chính mình mỗi tấc thần kinh tựa hồ đều là bị loại cảm giác này chiếm lĩnh, của nàng tiếng kêu cũng từ bắt đầu kêu cứu chửi bậy, biến thành rên rỉ kêu giường. Nữ chân tộc hoàng thái hậu cùng Trác bỗng nhiên hào hô vài cái, đột nhiên đem phong mông hướng về phía trước cuồng đỉnh vài cái, lập tức liền vô lực dừng ở thượng. Xem ra, nàng là cao trào, chính là, nàng tuy rằng cao trào sau cảm thấy thoát lực mà Lăng Phong lại vẫn là tinh thần chấn hưng vũ động đại dương vi ti, hắn căn bản không có tiết thần ý tứ. Rất nhanh, nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác lại bị hắn táo sống lại đây, bởi vì nàng âm đo nội đã muốn thập phần thấp hoạt, không giống bắt đầu khi như vậy can thiệp, cho nên, nàng cũng là rất nhanh liền nhập diễn, bắt đầu không tự giác phối hợp khởi Lăng Phong táo làm ra. Lăng Phong đại dương vi ti vẫn là hung hãn vô cùng ở thịt trong động xuất nhập, hắn cố ý phải thử một chút chính mình đánh bắt công phu cái khác sử dụng. Trước đây, bởi vì đa số đều là đối với phó chính mình muốn được đến nữ nhân, cho nên, hắn bình thường đều là trích thải đi nữ tử nguyên âm, hơn nữa dùng chính mình nguyên dương tu bổ hảo nữ tử bị chính mình táo phá âm quan. Như vậy, tuy rằng hắn cũng là đoạt được rất nhiều, nhưng không tổn hại nữ tử thân mình công lực. Nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác lại là một cái cao trào đánh úp lại, Lăng Phong cảm thấy nàng âm đo lý mấp máy độ mạnh yếu mãnh liệt liền số chết đem đại dương vi ti táo nhập đến nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác tử cung lý. Ở hắn một trận nghiền nát dưới, nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác cao trào rằng co đã lâu, Lăng Phong thừa cơ đem quy đầu trên đỉnh của nàng âm quan, đem nàng tả ra nguyên âm hấp thu sạch sẽ, đồng thời cũng đem nàng tu luyện nhiều năm tán hạ công lực cũng hút đi. Nhưng, Lăng Phong lại còn không bỏ qua, hắn tà tà cười, đem nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác hai chân nâng lên áp hướng chính nàng thân thể, chiết khấu sau nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác tự nhiên đem đã muốn bị trà đạp sưng đỏ vô cùng, thả nhục phùng đã muốn khép kín không hơn, hướng ra phía ngoài lưu chữ dâm dịch tao huyệt thượng nâng đến cách Lăng Phong càng gần. Lăng Phong hai tay theo nàng thắt lưng hạ truyền quá, khống chế được của nàng eo nhỏ, đại dương vi ti lại táo vào đi vào. Hắn mỗi lần táo nhập cánh tay đều là hướng hồi lạp, đem nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác thân thể lạp hướng chính mình, như vậy, đại dương vi ti táo càng thêm hữu lực. A, tha mạng nha, đã muốn đầu óc choáng váng nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác thế nhưng bắt đầu cầu xin tha thứ. A, hoa, đã chết nha, nhìn đến nàng hào hô tình huống, Lăng Phong cảm thấy thời cơ thành thục. Nói, ngươi có biết hay không ta muốn diệt các ngươi? Lăng Phong một bên hỏi nói, một bên cũng không đình đem đại dương vi ti một chút hạ tiếp tục táo động, bất quá tần suất rất chậm, độ mạnh yếu rất lớn. Không nói, nha, táo đã chết, không nghĩ tới nàng vẫn là như thế mạnh miệng, nói hay không, nói hay không, nói hay không. Lăng Phong ngay cả hỏi tam câu, đồng thời cũng là hợp với thật mạnh táo tam hạ. Mỗi hạ đều đỉnh đến nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác tử cung trên vách đá tái hung hăng nhịp một chút. Nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác bị hắn táo phải chết muốn sống. Gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn là không buông miệng, không biết nha, Lăng Phong giận dữ dưới, liều mạng một lần, nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác kêu thảm thiết đi ra. Lăng Phong nảy sinh ác độc cử động đại dương vi ti, đồng thời cánh tay phối hợp dùng sức hồi lạp đại quy đầu như mưa điểm bàn đánh vào nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác tử cung lý. A, nha, vốn là dư vị chưa quá nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác lại cao trào thay nhau nổi lên, nhưng Lăng Phong không để ý nàng chết sống, tiếp tục cường công, rốt cục hắn lại gian dâm một cái lâu ngày thần sau, nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác như nằm đổ than lửa thượng bình thường, thân thể cực lực hướng về phía trước bắn lên, tay chân như động kinh bàn vũ động vung. Nhưng Lăng Phong ở tuyệt đối khống chế địa vị cho nên, vẫn là không quan tâm tiếp tục thực táo, đột nhiên, nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác như rút cân dường như, vũ động cánh tay cùng tiểu thối đều dừng lại, cánh tay mất đi duy trì vô lực dừng ở thượng mà nhân cũng là ngất đi. Lăng Phong tiếp tục mãnh công vài cái, hắn cũng là hổ giống một tiếng đem dương tinh bắn vào đi vào. Theo sau, hắn bước ra mà ra nói, này tao hóa không sai, không nghĩ tới như vậy chịu được táo. Thân thể thượng thống khổ cùng tâm hồn đau khổ hỗn hợp cùng một chỗ, nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác không chịu nổi thảo phạt không bao lâu, liền bị Lăng Phong làm được ngất đi. Hồi lâu sau, nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác từ từ tỉnh dậy, nhìn đến Lăng Phong đang đứng ở một bên mặc quần áo, mà chính mình lại người trần truồng nằm trên mặt đất đỏ thẫm hãn khăn cùng quần áo đều nhưng ở một bên, hai điều đùi ngọc trung gian gian một mảnh ướt sũng, đau đớn tê dại không thôi, hiển nhiên đó là bị này tặc thái giám dâm ô, không khỏi bi phẫn đến cực điểm, chỉ vào Lăng Phong cả giận nói. Người này cẩu hoàng đế, dám đi này ác sự, không sợ lên trời tức giận yếu mạng ngươi sao? Lăng Phong đưa lưng về phía nàng mặc quần áo chút không có nghe đến của nàng thanh âm cũng không từng nhìn đến trên mặt hắn bi phẫn tình trạng. Lăng Phong đi đến nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác bên người thân thủ vỗ vỗ nàng tràn đầy thanh lệ xinh đẹp khuôn mặt cười nói. Đại mỹ nhân, chậm muốn đi sủng hạnh này hắn nữ chân tộc mỹ nữ nhóm, nhĩ hảo sinh nghỉ ngơi, chờ ngươi hữu lực khí, chậm rồi trở về cho ngươi thị trầm. Nói xong, thuận tay còn tại vũ thượng sờ thượng một phen, nhiều nhất hai hạ cho dù làm xong, cũng tái nhiều lau chút du trở về. Nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác vẻ mặt là lệ, nhìn này vừa mới xâm chiếm chính mình thân mình đại minh hoàng đế, nức nở nói. Ngươi rốt cuộc có hay không một chút thích ta? Nhìn nàng khẩu thần mấp máy, lại không tiếng động âm phát ra, Lăng Phong ngẩn ra, lắc đầu nói. Ôi chao nha, đại mỹ nhân, người nói cái gì, trẫm nghe không được a. Nói xong, thế nhưng đi nhanh ly khai ngự thư phòng. Ngươi, nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác Mảnh Mai câu hỏi, lại trích đổi lấy Lăng Phong một cái lắc đầu, khí mà không để ý đi nhanh rời đi, biến thành nàng phương tâm dục toái, cắn răng hận nói. Như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm nam nhân, lộng con người toàn vẹn ra cái gì cũng không nói, cứ như vậy đi rồi. Nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác tính tình, Nhất Cương Liệt tuy rằng đã muốn rõ ràng biết chính mình tình cảnh nhưng là nàng vẫn là hy vọng có thể theo Đại Minh Hoàng đế trên người phải về một chút tôn. Cốc truyện audio.com, nghiêm, này thiếu niên thiên tử dâm loạn cung đình cũng dám mạnh mẽ phi lễ chính mình, hơn nữa làm hoàn sau thế nhưng trực tiếp phủ nhận thích chính mình kia chẳng phải là đem chính mình rõ ràng trở thành tiết dục công cụ. Điểm này, làm cho nàng phi thường khó chịu. Này khẩu khí, nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác là vô luận như thế nào cũng nuốt không dưới đi, lửa giận thượng nhiên, thề nhất định phải vì chính mình lấy lại công đạo. Nàng kéo mỏi mệt thân mình, đứng lên mặc quần áo, nhìn đến chính mình quần áo không chỉnh, đứng lên đi rồi hai bước lâu chưa mây mưa thân mình, đùi ngọc gian đã muốn bị kia Lăng Phong biến thành có chút đau đớn, không khỏi thủy hạ lệ đến, ngơ ngác sợ run. Khóc một trận, nàng phục hồi tinh thần lại kéo tàn khu, đi bước một đi hướng chính mình phòng. Mặc kệ thế nào, chính mình cuối cùng theo quỷ môn quan kiểm hồi một cái mệnh, hơn nữa không cần bị xung quân đến quân kỹ Việt này tương đối này hắn nữ tù binh, đã muốn là phi thường tốt vận mệnh, hơn nữa chính mình hầu hạ vẫn là Đại Minh Hoàng đế. Lăng Phong câu nói kia thật lâu ở lòng của nàng lý quanh quẩn. Người đã có thể sinh ra một cái nữ chân tộc thủ lĩnh, vậy ngươi cũng cho trẫm sinh một cái hoàng tử nhìn xem, chỉ cần ngươi vì trẫm sinh con, trẫm liền phong thưởng ngươi quý nhất phi nương nương. Nghĩ đến chính mình phu quân chết sớm, con nỗ ngươi cùng lại lúc này thứ trong chiến đấu tử vong, còn sót lại hạ một người thân Cố Luân Tục Tuệ công chúa hiện tại cũng thành Đại Minh Hoàng đế nữ nhân, chính mình còn có thể cưỡng cầu cùng hy vọng xa vời cái gì. Có lẽ Đại Minh thiếu niên hoàng thượng nói là đúng rồi, không bằng chính mình thanh thản ổn định đứng ở Đại Minh trong hoàng cung, vì Đại Minh Hoàng đế sinh nhất nam bán nữ, có lẽ có thể cho chính mình tuổi già có thể hạnh phúc sống sót. Cứ việc này thực xin lỗi chết đi trượng phu cùng con, nhưng là, đối mặt vận mệnh chính mình còn có thể có điều lựa chọn sao? Trừ bỏ từ, mỗi một lần nghĩ vậy cái tự cùng Trác trong lòng liền tràn ngập sợ hãi, hơn nữa nàng xem đến nữ chân tộc đều là bị phá thời điểm kia máu chảy thành sông thảm kịch nàng liền sợ hãi. Kỳ thật từ không thể giải quyết sở hữu vấn đề, chỉ có sống sót mới là sinh mệnh toàn bộ. Đây là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sống sao? Hai hàng thanh lệ tự trung niên mỹ phụ trên mặt chảy xuôi xuống dưới. Của nàng nội tâm cực độ dãy giụa, bị cường bạo phẫn nộ khuất nhục Cố Hương thân nhân ly biệt bi thương thống khổ, đều ngưng tụ ở lòng của nàng trung, đem của nàng phương tâm chấn thành mấy ngàn vạn cái mảnh nhỏ. Nàng căn bản không có gì phương hướng, đối nàng mà nói, khả năng duy nhất phương hướng chính là chính mình sinh mệnh cấp chỉ dẫn. Nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng Trác chậm rãi xoay người sang chỗ khác như cái xác không hồn bàn, chậm rãi đi ra môn đi, mạn vô mục đích về phía tiền phương đi đến. Trên bầu trời, ánh mặt trời sáng lạn chiếu rọi tại đây tâm cho nếu từ mỹ nữ trên người. Trên mặt hắn nước mắt chậm rãi chảy xuống, trong suốt sáng. Như vậy tình cảnh tại đây trong nháy mắt nhưng lại có vẻ như thế sắc đẹp tuyệt luân. Thần chỉ, cách chương.